Đương nhiên, một ít đại gia tộc, thế lực lớn thì có vấn đề khác để nói. Thất hoàng tử Vũ Thân Vương lần này trở về có thể sẽ rất náo nhiệt. Người chưa trở về đã phong Vũ Thân Vương vào bộ binh, này rõ ràng chính là muốn đoạt quyền cùng Trình gia a. Những cái này vẫn là nói sau, ta nghe biểu ca của ta ở Ngự Tiền Thị Vệ Doanh nói, lần này toàn bộ hành trình hộ giá là Ngự Tiền Thị Vệ Doanh ngũ phẩm phó thống lĩnh Trình Cung làm. Không thể nào, Trình Cung là tân khoa trạng nguyên, văn khúc tinh hạ phàm, thật sự để cho hắn đi nghênh đón. Cái này thật là náo nhiệt, tính cách của Trình Cung Trình đại thiếu kia, cho dù đối phương là hoàng tử thân vương, đoán chừng cũng sẽ không để vào mắt, chắc chắn sẽ không đi. Hắn có đi hay không cũng không sao, lần này thất hoàng tử Vũ Thân Vương vừa về đến, cuối cùng có người có thể áp chế hắn. Lời này ngược lại là thật sự, đến lúc đó khẳng định một hồi long tranh hổ đấu. Bên trong tứ bảo lâu, bất luận là người thưởng thức trà hay là uống rượu, đều đang hào hứng bừng bừng nói sự tình thất hoàng tử trở về. Bọn hắn cũng không giống như người bình thường, nghe được tin tức thất hoàng tử ở hải ngoại thì hưng phấn nghị luận. Bọn hắn ít nhiều cũng biết rõ một ít nội tình, rất nhiều người thì bị Trình Cung khi dễ qua. Giờ phút này thất hoàng tử trở về, làm bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là Vũ Thân Vương sẽ đối phó Trình Cung, Trình đại thiếu như thế nào. Đã nhiều ngày Chu Dật Phàm không có đi ra ngoài mà ở nhà dưỡng thương, lúc này bước nhanh đi tới, trên đường đi nghe mọi người nghị luận, nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Trải qua giải thi đấu tứ đại tài tử, đã trải qua trọng thương trên kỳ thi cuối năm, cả người hắn trở nên càng thêm trầm ổn. Giờ phút này hắn đã có vài phần tương tự như Chu Tùng, biểu lộ đã không thể hiện ra ngoài mặt. Lần này Chu Dật Phàm cũng không có trực tiếp lên lầu, mà là trực tiếp về hậu viện. Ở trong hậu viện có một đình viện, sân nhỏ không lớn nhưng mà phi thường tinh xảo. Lúc này có hai người ngồi ở chỗ kia. Chu Vinh, từ biệt nhiều ngày, chúng ta lại gặp mặt. Trước hết nhất đứng dậy đúng là Trình Lam. Lúc này Trình Lam gầy gò hơn trước kia không ít, người lại có vẻ rắn chắc rất nhiều, trầm ổn một ít, trong ánh mắt lại mang theo một cổ tinh mang. Tên còn lại tự nhiên là Âu Dương Ngọc Bảo, bộ dáng của hắn cũng có chút tiều tụy, đã không có thần thái trước kia, một bộ thất ý, ủ rũ. Gặp không bằng không gặp, nếu như giờ phút này chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Ai, không đợi Chu Dật Phàm nói chuyện, Âu Dương Ngọc Bảo đã u oán thở dài, tự rót uống một mình. Chu Dật Phàm không để ý tới Âu Dương Ngọc Bảo, ngược lại là nhìn chằm chằm vào Trình Lam, nhiều ngày không thấy, tinh thần Trình huynh không tệ a. Trình Lam cũng không giấu giếm, trực tiếp dùng tay làm dấu mời Dật Phàm ngồi nói, mặc dù bị tên khốn Trình Cung kia cướp đi tinh lực thuộc về ta, nhưng ta còn có biện pháp dẫn động tinh lực tu luyện. Hơn nữa một lần hành động đột phá đến siêu phàm kỳ, hôm nay đã là siêu phàm kỳ tầng thứ 2, ngươi đạt đến siêu phàm kỳ. Âu Dương Ngọc Bảo bưng chén rượu lên có chút nhoáng một cái, đổ không ít, giật mình nhìn Trình Lam, nhưng sau đó lại cười khổ nói, đạt tới siêu phàm kỳ thì như thế nào, nghe nói hảo ca ca của ngươi ở Vân Đan Tông tiến vào siêu phàm kỳ, trực tiếp đạt tới tầng thứ 3 không nói, còn khống chế một khôi lỗi tiếp cận thoát tục kỳ. Hắn đã bỏ xa chúng ta rồi. Trình Cung, nghe người khác nhắc tới cái tên này trong nội tâm Trình Lam liền không thoải mái. Nếu không phải hắn, Trình Lam sao rơi xuống tình trạng này? Cưỡi ngựa dạo phố hẳn là mình, danh dương thiên hạ cũng có thể là mình. Chu Dật Phàm thì dò xét Trình Lam, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, thật là uy phong. Chúng ta đấu không lại hắn, cũng không có nghĩa là người khác đấu không lại hắn. Hiện tại thất hoàng tử Vũ Thân Vương đã trở về, thất hoàng tử vẫn luôn là đệ nhất nhân của Vân Ca Thành trẻ tuổi một đời. Mấy năm trước thời điểm ly khai Vân Ca Thành cũng đã là phạt mạch kỳ đỉnh phong, hôm nay khẳng định mạnh hơn không ít. Huống chi hắn thu phục chiếm được trăm nước hải ngoại, nghe nói thủ hà cao thủ nhiều như mây, mãnh tướng vô số. Hơn nữa bệ hạ coi trọng hắn như thế, chúng ta không có thể ở trong kỳ thi cuối năm lấy được công danh, nhưng bây giờ là cơ hội của chúng ta, chỉ cần đầu phục thất hoàng tử Vũ Thân Vương, bất luận chúng ta muốn đi con đường làm quan hay là tòng quân, có một chỗ dựa lớn như vậy đều có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa chúng ta có thể mượn tay thất hoàng tử Vũ Thân Vương, triệt để tiêu diệt Trình Cung. Lần này ta tìm hai vị chính là muốn thương lượng chuyện này. Nếu như hai vị đồng ý, chúng ta liền đầu nhập vào Vũ Thân Vương. Trình Lam nói xong, ánh mắt đảo qua trên mặt Chu Dật Phàm cùng Âu Dương Ngọc Bảo. Vừa rồi hắn đã nói ra thoáng một phát cùng Âu Dương Ngọc Bảo. Bởi vì Âu Dương Ngọc Bảo liên tiếp bị nhục, địa vị bên trong Âu Dương gia tộc cũng hạ thấp rất nhiều. Hy vọng tranh đoạt gia chủ cũng cơ hồ không có. Trình Lam nói chỉ cần đi theo thất hoàng tử Vũ Thân Vương, nhất định sẽ trợ giúp hắn đoạt được gia chủ. Âu Dương Ngọc Bảo đã động tâm. Bây giờ Trình Lam nhìn đúng là Chu Dật Phàm. Tình huống của Chu Dật Phàm này không giống Âu Dương Ngọc Bảo. Hắn đã được chú định là người thay thế Chu Tùng trở thành Chu gia gia chủ. Hắn không giống gia tộc Âu Dương Ngọc Bảo có quá nhiều tuổi trẻ một đời. Tài nguyên chỉ có thể chia đều, còn tài nguyên Chu gia đều tập trung ở trên người hắn. Cho dù hắn thất bại trong kỳ thi cuối năm cũng có thể đi lên. Nhưng mà hoàng đế thực sự đã thông báo, bảo hắn tận lực chiêu dụ Chu Dật Phàm đầu nhập vào thất hoàng tử. Bệ hạ có mệnh, Dật Phàm sao dám không tuân. Chu Dật Phàm nhìn Trình Lam, đột nhiên nở nụ cười, trực tiếp nói phá. Trình Lam cũng cười, Chu Dật Phàm đúng là người thông minh, tự nhiên biết rõ cái gì gọi là chiều hướng phát triển, tự nhiên biết rõ cái gì gọi là hợp tác cùng có lợi. Tốt, hai vị đã không có ý kiến, ngày mai chúng ta xuất phát. Trước một ngày đổi tới hành dinh của thất hoàng tử Vũ Thân Vương. Ba ngày rất nhanh đi qua. Ba ngày này toàn bộ cao thấp Vân Ca Thành đều đang bận rộn. Tuy đã phong thất hoàng tử là Vũ Thân Vương, nhưng sau khi trở về vẫn phải có một nghi thức sắc phong chính thức. Phong Thân Vương cũng không phải là việc nhỏ, nhất là Thân Vương còn trẻ như thất hoàng tử, lại là Vũ Thân Vương, tự nhiên phải vô cùng long trọng. Hơn nữa vì sự tình nghênh đón, toàn bộ Vân Ca Thành giống như là lễ mừng năm mới, khắp nơi răng đèn kết hoa. Hôm nay cách lễ mừng năm mới đã không có bao nhiêu ngày rồi, rất nhiều người thậm chí trực tiếp treo đèn mừng năm mới ra. Lần này thất hoàng tử trở về cũng không phải là một người, có rất nhiều vật quý tiến cống, còn có rất nhiều đảo chủ tới thần phục. Nhiều chuyện cần an bài như vậy, từng cơ cấu khổng lồ vận chuyển toàn lực mới có thể an bài thỏa đáng. Kỳ thật từ một ngày trước đại đội nhân mã của thất hoàng tử Vũ Thân Vương cũng đã ở bên ngoài hơn 10 dặm. Nếu như tiếp tục hành quân thì cùng ngày có thể đến. Nhưng mà vì phối hợp thời gian, bọn hắn vẫn ở bên ngoài chờ đợi. Sáng ngày hôm nay, đại quân đã bắt đầu chỉnh đốn chuẩn bị lên đường. Phải ở trước buổi trưa hôm nay đến trường đình bên ngoài thành một dặm. Tại đó sẽ bắt đầu nghi thức nghênh đón. Trước khi đại quân lên đường, Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo sớm chạy đến. Ba người nói rõ thân phận, cũng không có đợi bao lâu đã bị người mang theo tiến vào lều chủ soái. Chứng kiến hành dinh cực lớn này, ba người cũng có chút ngây dại. Này căn bản không phải lều vải bình thường, chỉ sợ chỉ có người có được thần thông mới có thể điều khiển. Thậm chí đây đã là một kiện pháp bảo bị luyện chế tốt, mới có thể tùy thời khống chế thu hồi. Tiến vào bên trong hành dinh này, hai bên bài trí các loại hoa cỏ chân quý làm cho người ta không kịp nhìn, mà binh sĩ gác hai bên đều là tẩy tùy kỳ. Sau khi tiến vào 100 mét trong lều lớn, có thể chứng kiến ở trong lều lớn phân chia rất nhiều gian phòng, mọi người bên trong đều đang bận rộn. Toàn bộ lều lớn cũng không có sử dụng dạ minh châu, nhưng mà sáng ngời dị thường, không biết sử dụng loại thủ đoạn nào. Đến trung tâm lều lớn, xuất hiện một lều vải càng thêm xa hoa. Gác ở cửa ra vào đều là thiên phu trưởng và giáo úy, hơn nữa thực lực đều là phạt mạch kỳ. Nguyên một đám khí mạch trầm sâu, thân thể cường tráng. Cửa ra vào đứng 12 tên giáo úy phạt mạch kỳ, hô hấp đều trầm ổn như nhau. Trên đường đi tới, trong lòng ba người Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo đều âm thầm giật mình, đệ nhất nhân năm đó ở Vân Ca Thành mới đi ra ngoài vài năm, hôm nay vậy mà đã có khí thế như vậy. Dẫn bọn hắn tiến đến đã là siêu phàm kỳ, đứng ở trước lều nhỏ này đều là nhân vật đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong. Chu Dật Phàm rất sớm đã khống chế ám ảnh trong nhà, tuy cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết thất hoàng tử ở bên ngoài tổ kiến một đội thân vệ, thực lực kinh người. Đều đạt tới phạt mạch kỳ. nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Trong tình báo căn bản không có điều tra minh bạch, đội thân vệ của thất hoàng tử vậy mà đều là phạt mạch kỳ đỉnh phong. Chỉ là điểm này, coi như là ám ảnh nhà mình, huyết chiến trình ra, long vệ của hoàng đế cũng làm không được. Không biết đội ngũ này của hắn có bao nhiêu người, nếu như chỉ hơn 20 người thì cũng thôi đi, nếu như là một chi quân đội thì quá đáng sợ ngừng. Bọn hắn vừa tới đây, cửa ra vào lập tức có người ngăn lại, ngăn bọn chúng ở bên ngoài. Tướng quân siêu phàm kỳ dẫn bọn hắn tới rất nhanh tiến vào trong đó. Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo một lòng thuần phục hoàng thất, vốn là tài tử danh dương thiên hạ, đều bởi vì bị người hãm hại không có thể khảo thủ công danh. Mặc dù ở đế đô lại một lòng muốn đền đáp quốc gia, nhiều lần xin tòng quân giúp nước, Vũ Thân Vương chính miệng truyền lệnh, phong Trình Lam là tứ phẩm đại thống lĩnh, Chu Dật Phàm là tứ phẩm tham mưu, Âu Dương Ngọc Bảo là ngũ phẩm thống lĩnh. Người kia mới vừa tiến vào không bao lâu, lập tức có người đi ra truyền lệnh. Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo không nghĩ tới chính là ba người bọn hắn cùng tới. Thất hoàng tử Vũ Thân Vương thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không có gặp. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là mặt cũng không có nhìn, bên này trực tiếp phong quan cho bọn hắn. Dùng thân phận của bọn hắn, quan chức dạng gì chưa thấy qua, nhưng mà Vũ Thân Vương có quyền phong thưởng quan viên phía dưới, đây là làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi, này là tín nhiệm bực nào, vinh quang hạng gì. Năm đó Trình Tiếu Thiên thống lĩnh thiên hạ binh mã, có quyền tiền trảm hậu tấu quan viên nhị phẩm trở xuống, có thể bãi miễn tướng quân từ tam phẩm trở xuống, nhưng mà chỉ là thời gian chiến tranh, không nghĩ tới vậy mà Vũ Thân Vương cũng có quyền lợi lớn như thế. Nhưng mà ba người cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ đến này chỉ sợ là hoàng đế đã sớm nghĩ ba người bọn họ thất bại ở kỳ thi cuối năm, vốn là cho dù bắt đầu dùng cũng phải cần một khoảng thời gian, nhưng mà hiện tại để cho bọn họ đầu nhập vào thất hoàng tử, mượn chi uy đại thắng lần này của thất hoàng tử, trực tiếp thăng quan cho bọn họ, đây cũng là một sách lược của hoàng đế. Tả Vũ Thân Vương thưởng thức một chút trì độ, Âu Dương Ngọc Bảo kích động quỳ xuống tạ ơn, Trình Lam cùng Chu Dật Phàm cũng đều quỳ xuống tạ ơn. Âu Dương Ngọc Bảo là kích động nhất, coi như là dưới tình huống khảo chúng trạng nguyên cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức lên làm quan ngũ phẩm, huống chi mặc kệ gặp hay không gặp Vũ Thân Vương, có thể được Vũ Thân Vương phong quan là được tiếp nhận, sau này sẽ là người của Vũ Thân Vương. Hắn khác Trình Lam cùng Chu Dật Phàm, Trình Lam cùng Chu Dật Phàm có cách nghĩ khác. Nhưng mà đối với thất hoàng tử năm đó là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Vân Ca Thành, hôm nay là Vũ Thân Vương đều rất không thoải mái. Nói như thế nào bọn hắn cũng không phải là người bình thường, nay đến đầu nhập vào hắn vậy mà gặp cũng không gặp, thực cho là bọn họ rất quan tâm quan chức sao. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi bản thân Vũ Thân Vương là hoàng tử, hôm nay phong làm thân vương, cúi đầu ở trước mặt hắn thật cũng không có gì. Sau đó lập tức có người tới, mang theo bọn hắn ly khai nơi này, trực tiếp sắp xếp vào trong quân đội. Rất nhanh đại quân đi tới, người trong đại trướng rất nhanh đi ra. Bên trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, cái lều cự đại kia lập tức biến mất. Sau đó xuất hiện một cỗ xe ngựa cực lớn xa hoa, trước sau khoảng chừng 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong hộ vệ, ngoại trừ vệ đội ra, phía sau còn có một nhóm người hải ngoại đi theo. Làm cho người ta giật mình nhất chính là tọa giá cực lớn này lại bồng bềnh trên không, hơn nữa không phải phi hổ kéo xe, kéo xe dĩ nhiên là hai con thuồng luồng dài 30 mấy mét. Hai con thuồng luồng này giống như trải qua một ít biến dị, sau lưng sinh ra hai cánh, ngoan ngoãn kéo tọa giá cực lớn về phía trước. Nó chậm rãi phi hành, cơ hồ là bảo mã chạy tăng tốc, còn ngựa bình thường thì chạy hết sức, tốc độ hành quân liền mau kinh người. Thật là uy phong a. Nhìn xem đại đội nhân mã này, Âu Dương Ngọc Bảo hâm mộ nói. Nói xong đưa tay lau chút bụi trên quan phục của mình. Tuy bên ngoài có nguyên cương hộ thể, cho bụi chung quanh căn bản vào không được, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ một chút, đồng thời hâm mộ nhìn về phía tọa giá thân vương. Chu huynh, việc này có phải đã tính sai rồi không? Trình Lam đột nhiên hỏi một câu. Đối với lần này đầu nhập vào thất hoàng tử, vốn là hắn mang nhiệt tình rất lớn. bởi vì hoàng đế ủy thác hắn, ban thưởng cho hắn phồn tinh quyết, còn cho người giúp hắn ngưng tụ tinh lực, giúp hắn một lần hành động đạt tới siêu phàm kỳ. Hắn lần này là muốn tới dưới trướng thất hoàng tử thi triển tài hoa, trở thành phụ tá đắc lực cho thất hoàng tử, mượn nhờ lực lượng thất hoàng tử thu thập trình cung, phát triển thế lực của mình. Nhưng mà đi tới nơi này, tuy được chức quan tứ phẩm, nhưng mà ngay cả thất hoàng tử cũng không có gặp. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Chúng ta bây giờ cùng chung địch nhân, đều là trình cung. Ít nhất hiện tại thất hoàng tử ra tay, quan chức của chúng ta còn cao hơn tân khoa trạng nguyên. Dù sao chúng ta vừa mới tới, như vậy cũng rất bình thường. Có lẽ rất nhanh thất hoàng tử sẽ gặp chúng ta. Chu Dật Phàm cười nói. Trình Lam cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức nghe rõ ý tứ trong đó. Dù sao bọn hắn vừa mới đầu nhập vào thất hoàng tử, có thể như thế đã là không tệ. Đây nhất định là hoàng đế đã sớm nói, nếu không nói không chừng gạt bọn hắn một hồi cũng có thể. Chu Dật Phàm có ý tứ là thất hoàng tử như thế hiển nhiên là không có đem trình cung để vào mắt. Nếu như hắn bị thua thiệt, tự nhiên sẽ tìm bọn họ, liên thủ với bọn họ. Nhưng nhìn khí thế hôm nay của thất hoàng tử, trong nội tâm Trình Lam cũng có chút cầm không được. Chỉ bằng trận thế này, trình cung lấy cái gì đấu cùng thất hoàng tử Vũ Thân Vương a? Hiện tại bên người Vũ Thân Vương cao thủ nhiều như mây, thiên hoàng hậu duệ quý tộc, muốn cái gì có cái đó, trình cung đấu cùng hắn như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Đại Thiếu Phất. Uy những thứ không nói khác, chỉ riêng trình cung hộ giá cho Vũ Thân Vương, bản thân cũng đã phân ra trên dưới, thoáng cái đã yếu đi rất nhiều. Nếu như thất hoàng tử nhẹ nhõm giải quyết trình cung, vậy chẳng phải hắn sẽ càng không để ý mấy kẻ bại tướng như mình sao? Giờ khắc này, Trình Lam đột nhiên hy vọng trình cung có thể kiên trì, đối kháng thất hoàng tử thoáng một phát, nhưng mà hắn đều cảm giác hy vọng của trình cung không lớn. Trường đình, sớm có một đám quan viên chờ ở chỗ này, không chỉ quan viên, dân chúng vây xem chung quanh cũng mười mấy vạn, mặc dù đa số dân chúng đều ở bên trong Vân Ca Thành chờ, nhưng mà cũng có thật nhiều chạy đến trường đình quan sát. Sắp đến trường đình, tốc độ hành quân chậm lại, bởi vì đây là trạm thứ nhất, lúc này các loại nhạc khí đã vang lên, chung quanh lập tức khải ca một mảnh, cổ nhạc tề minh. Mà lúc này từ trong đại quân Vũ Thân Vương, nghi thức cũng triển khai, rất xa nhìn lại đã vô cùng khí phái, xa hoa, kinh người. Để cho người ta giật mình nhất chính là 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong trong thân vệ đội của thất hoàng tử toàn bộ xuống ngựa, lập tức từ hậu phương trong đội bay ra 16 đầu trường mao hình thể cực lớn cao gần 3 mét, ở Lam Vân Đế Quốc chưa bao giờ thấy qua loại trường mao lớn như vậy. Trời ơi, mau nhìn, những trường mao trong truyền thuyết kia chỉ có Bà La Đa Châu mới có, vậy mà chúng bay được sao? Đồ đần, bọn nó làm sao bay được? Đây là có người dùng thần thông nâng lên. Quá thần kỳ, những trường mao này còn là bình thường sao? So với đám trường mao ở phía nam quốc gia chúng ta còn lớn hơn gấp đôi a. Trời ơi, mau nhìn, những thân vệ đội của Vũ Thân Vương, vậy mà túm được trường mao. Mấy quan viên cùng dân chúng phía dưới kinh hô, sợ hãi thán phục, những trường mao đang bay kia giống như đang rơi xuống. 36 tên thân vệ đội của Vũ Thân Vương toàn bộ đều vận đủ lực lượng, một cổ nguyên khí cường hoành ở trong thân thể phóng lên trời. 36 đạo nguyên khí trùng thiên, mỗi một đạo toàn bộ đạt tới đỉnh phong, hai tay giơ lên giống như tiếp được các trường mao đang rơi xuống, sau đó nhẹ nhõm đi nhanh về phía trước. Làm cho chung quanh vô số kinh hô. Mà ở trong tay bọn họ, những trường mao kia giống như muốn di chuyển cũng không thể động đậy, bị giơ lên lộ ra vẻ rất sợ hãi. Và giống như cái rắm, nhìn giống như một đám hề đang làm xiếc vậy. Có năng lực hắn để cho thủ hà khiêng một ngọn núi tới cho ta xem đi. Bản tự ở bên cạnh trình cung nhìn có chút khó chịu mắng. Giờ phút này trình cung một thân trang phục ngự tiền thị vệ doanh phó thống lĩnh, hắn dẫn đầu một số người ở chung quanh nơi này duy trì trật tự. Trên thực tế những người này hắn căn bản cũng không biết. Sau khi đến nơi này, mấy tên thủ hạ tới hắn mới biết được. Trình cung nói, hắn đây cũng không phải là trang bức đơn giản như vậy. Nam Chiêm Bộ Châu chiến loạn nhiều lần, triều đại thay đổi, đã sớm mất đi rất nhiều truyền thống từ thượng cổ. Lần này Vũ Thân Vương thu phục trên trăm đảo quốc hải ngoại, trực tiếp liên thông Bà La Đa Châu, đạt được rất nhiều thượng cổ truyền thừa. Thượng cổ đối với lực lượng từng có định lượng, dùng long chi lực để cân nhắc, coi như là siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ, thậm chí thần tiên lục địa trong truyền thuyết cũng có thể cân nhắc lực lượng của hắn. Long mờ ảo vô tung, chính là thần thú, vì thế lực lượng của nó là cơ bản nhất. Khi năng lực nhân loại đạt đến một mức độ nhất định sẽ gọi là long lực. Còn lực lượng dưới long lực sẽ dùng lực lượng trường mao tính toán. Những trường mao này hoàn toàn khác với trường mao trong nước chúng ta. Trường mao thượng cổ trưởng thành nặng 2 vạn cân. Lực lượng nhân loại đạt tới tiêu chu ỉn này mới có thể xếp vào tính toán. Hôm nay, không chỉ là tiêu chuẩn lực lượng, các tiêu chuẩn khác Vũ Thân Vương cũng đã tìm về rất nhiều. Lam Vân Đế quốc ta có được thượng cổ truyền thừa, chắc chắn tái hiện huy hoàng thời thượng cổ. Phải, nhất định, văn tự cũng là thượng cổ truyền thừa, đều dần dần phổ cập giáo hóa dân chúng, mở ra trí tuệ dân chúng, tăng thực lực của Lam Vân Đế quốc chúng ta. Thời điểm 36 người một người giơ một đầu trường mao, bước đi như bay về phía trước, phía sau truyền tới một thanh âm. Người bình thường nghe thế chỉ cảm thấy rất là hưng phấn, dù sao với tư cách người Lam Vân Đế quốc, có thể thấy quốc gia hưng thịnh tự nhiên sẽ rất cao hứng, nhưng mà rất nhiều quan viên nghe xong vẻ mặt lại ngưng trọng. Biểu hiện này của Vũ Thân Vương thật sự có chút quá bắt mắt, thực tế đột nhiên mang về thượng cổ truyền thừa mà nói, trước kia cũng không có thông chi a. Sắc Quỷ nói, trước không nói dụng tâm cá nhân hắn, có phải là muốn mượn lần này tăng lên uy vọng cá nhân, tuyên dương hắn đạt được thượng cổ như đế vương đã từng thống nhất thiên hạ hay không? Chỉ là hắn nói mang về một ít thượng cổ truyền thừa gì đó, đối với Lam Vân Đế quốc thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu liền có chỗ tốt rất lớn, ít nhất trước lộng cái thuyết pháp danh chính ngôn thuận. Nếu như hắn không có ý tứ gì khác mà nói, vậy coi như là vỗ mông hoàng đế một cái, ai làm hoàng đế không muốn nghe những lời này. Sau hơn 1000 năm hỗn loạn, rất nhiều đồ vật từ thượng cổ như pháp luật, tiêu chuẩn đánh giá lực lượng cũng đều tìm được. Điều này nói rõ hoàng đế được thượng thiên chiếu cố, phía dưới thuận dân tâm, nhất định sẽ nhất thống thiên hạ. Mà nghe xong cũng nhức đầu, chính trị thật không phải là đồ chơi. Bất quá cái trường mao kia hình như ta bây giờ còn khó nhẹ nhõm khống chế nó. Nếu như chờ ta đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 8 là được rồi, cái kia cần gì phạt mạch kỳ đỉnh phong. Mặc dù chỉ là 3 ngày, nhưng 3 ngày này lực lượng bản tử lại có đột phá, đã đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 5. Hắn tu luyện đúng là thôn thiên phệ địa, có trình cung trợ giúp tất nhiên vượt xa đồng cấp. Bình thường phạt mạch kỳ đỉnh phong mới có thể có được một tượng lực, nếu như mập mạp đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong mà nói. Tuy không so được trình cung, nhưng ít nhất cũng có thể có 2 tượng lực. Đại thiếu, ngươi thật sự mang người mở đường hộ giá cho hắn sao? Lúc này, La Anh Hùng ở một bên rốt cục nhịn không được mở miệng, vết sẹo trên mặt bởi vì phẫn nộ có chút run run, lộ ra đặc biệt hung ác. Ba Phong một bên đã đạt tới siêu phàm kỳ cũng nói, đại thiếu, có biện pháp gì làm cho sự tình bừa bãi không? Ta không thể thật sự mở đường hộ giá cho hắn a. Hắn tính toán là cái gì a? Người bên cạnh Trình Cung không có một người nào đúng theo quy củ, càng không chịu quy củ bình thường câu thúc. Đối với bọn họ mà nói, hoàng tử, thân vương, thậm chí hoàng đế thì như thế nào? Trong suy nghĩ của bọn hắn, Trình Cung mới là lão đại lớn nhất. Không cần, sự tình lần này không đến mức ngươi sống ta chết. Muốn ta hộ giá cho hắn vậy thì phải xem hắn có thể chịu đựng nổi hay không. Việc hôm nay các ngươi ở một bên nhìn xem, về sau sẽ có cơ hội cho các ngươi xuất thủ. Trình Cung nói xong, đã thúc ngựa đi ra ngoài, trực tiếp vọt tới phía trước hương án, Tửu Thủy nghênh đón. Đồ hỗn trướng các ngươi làm loạn gì vậy hà, ai cho các ngươi lá gan này, toàn bộ dừng lại cho bản thống lĩnh. Hiện tại Trình Cung cũng đã là siêu phàm kỳ, hơn nữa trực tiếp một lần hành động đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 3. Đã có thể ngưng tụ pháp lực. Tuy còn chưa tới trình độ pháp lực vô biên, nhưng mà pháp lực hùng hậu, một tiếng này vang vọng chân trời, ngay cả mọi người bên trong Vân Ca Thành ngoài 10 dặm cũng có thể nghe được tinh tường, chớ đừng nói là những người ở gần đây. Vốn là cẩm kỳ phấp phới, chiêng trống vang trời, cổ nhạc tề minh, còn có một thanh âm không ngừng tự thuật công tích vĩ đại của thất hoàng tử Vũ Thân Vương, càng có vô số quan viên dân chúng sợ hãi thán phục, nhưng trong nháy mắt toàn bộ bị một tiếng quát lớn này của Trình Cung ép xuống. Trình Cung, đúng là thanh âm của Trình Cung. Trình Lam nghe được thanh âm Trình Cung lập tức bật cười. Thật là Trình Cung, hắn điên rồi sao, cũng dám chặn đường đại quân vào lúc này, chặn đường tọa giá của Vũ Thân Vương. Trình Cung, ngươi quả nhiên nhảy ra ngoài, như thế mới phù hợp tính cách của ngươi. Chỉ là nghe được thanh âm Trình Cung, kịp phản ứng trước nhất vẫn là Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo, Chu Dật Phàm. Đối với thanh âm của Trình Cung, bọn hắn quả thực khắc ở trong tâm khảm. Thực tế một tiếng quát lớn này còn chứa bá đạo cùng hung hăng càn quấy chỉ có Trình Cung mới có, cũng dám ở trước đại quân đắc thắng của thất hoàng tử Vũ Thân Vương mắng chửi người, đoán chừng cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế. Má ơi, cái tổ tông này như thế nào lúc này còn dám mắng chửi người a? Còn mắng thất hoàng tử Vũ Thân Vương, lúc này chết chắc rồi. Mấy vị quan viên phụng chỉ tới đón tiếp đều mềm nhũn cả người, trực tiếp sụi lơ tại đó. May mắn bên cạnh có thủ hạ nâng bọn chúng dậy. Bọn họ là quan viên phụ trách nghênh đón, thực xảy ra chuyện gì bọn hắn tránh không khỏi trách nhiệm. Trình Cung này không sợ trời không sợ đất, nhưng bọn hắn lại sợ a, hơn nữa rất sợ chết. Làm càn, dám chặn đường tọa giá thân vương. Tiếng quát vừa vang lên, hai trung niên đứng ở hai bên tọa giá, hai tay một mực ôm ở trước ngực, sau lưng đều có một thanh kiếm giống nhau như đúc. Hai người chăm miệng một lời hét lớn một tiếng, phi kiếm sau lưng lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chém giết tới Trình Cung. Hai siêu phàm kỳ tầng thứ 6 thủ vệ, vị thất hoàng tử Vũ Thân Vương này cũng quá khoa trương a. Lần này những quan viên kia cơ hồ sợ tới mức bất tỉnh ngất đi, thất hoàng tử chọc không được, đứng đầu tứ đại hải Vân Ca Thành, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất quần là áo lượt. Trình gia Trình đại thiếu này càng thêm không thể trêu vào, nếu hắn xảy ra không may, đất nước này sẽ có chiến hỏa liên tục. Mà một bên người chạy đến xem náo nhiệt thấy phi kiếm bay ra, lập tức trong nội tâm cũng rất kích động, quả nhiên vừa về đến liền làm chuyện này. Bây giờ đang ở Vân Ca Thành đã không ai dám trêu chọc Trình đại thiếu, xem điệu bộ này của thất hoàng tử, căn bản là hoàn toàn không để Trình đại thiếu vào mắt. Mà ngay cả thủ hạ của hắn cũng không cân nhắc bất luận hậu quả gì, trực tiếp động thủ giết người a. Trình Lập vừa mới luyện hóa liệt dương kiếm ở thời khắc này thiếu chút nữa lao ra, nếu không phải sớm được Trình Cung phân phó, chỉ sợ hắn sớm đã giết người. Hai thanh phi kiếm lẫn nhau hô ứng, hai đạo quang mang đâm thẳng tới Trình Cung. Trình Cung lại ổn thỏa không nhúc nhích. Khi phi kiếm này đã đến trước mặt Trình Cung, lập tức bên cạnh hắn đột nhiên có một người phát sau mà đến trước, thân thể nhanh chóng bộc phát lao tới, tốc độ vậy mà so với phi kiếm này còn nhanh hơn, trực tiếp bắt lấy hai thanh phi kiếm. Ô à ảnh, lao tới đúng là khôi lỗi lão mã của Trình Cung, dưới sự khống chế của Trình Cung, hai tay lão mã lập tức tuôn ra lực lượng cường đại, trực tiếp hủy diệt hai thanh phi kiếm là nguyên khí cấp 9 này. Đứng ở trước bảo giá của Vũ Thân Vương, sắc mặt hai người nhất thời đại biến, một búng máu suýt nửa phun ra. Phi kiếm rèn luyện nhiều năm bị hủy diệt, bọn hắn cũng bị thương không nhẹ. Hai huynh đệ không dám tin nhìn người lao tới, trực tiếp bắt lấy phi kiếm hơn nữa hủy diệt, coi như là thoát tục kỳ bình thường cũng không thể nào làm được. Mãnh liệt a, Trình đại thiếu quả nhiên không phải ngồi không, cái này có náo nhiệt nhìn rồi. Không phải nói khôi lỗi của Trình đại thiếu chỉ có siêu phàm kỳ đỉnh phong sao, cùng Tô Liệt không sai biệt lắm, làm sao lại mạnh như vậy, thân thể có thể bắt lấy phi kiếm, còn có thể hủy diệt, cái này thật là đáng sợ. Đúng vậy a, coi như là thoát tục kỳ cũng không có thể bằng vào thân thể đối kháng phi kiếm, cái này cũng quá kinh khủng a. Đồn đại có sai, xem ra khôi lỗi của Trình đại thiếu chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy a. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.